Chương 269, đây là từ đâu tới? Lục giới, ngươi nghĩ đau lòng chết ta sao? Khương Ly bởi vì hắn câu nói này, kém chút sụp đổ. Nàng hai tay giơ gương mặt của hắn, nhìn xem hắn mỉm cười dáng vẻ, đưa lên môi của mình. Môi của hắn là lạnh, không có một chút nhiệt độ, lại làm cho nàng không nỡ rời đi. Lần này, hắn không có làm không tiếng động chống cự, mà là tại lặng yên bên trong đáp lại, thưởng thức nàng mỹ hảo. Nhưng, hắn cặp kia ảm đạm lưu ly con mắt bên trong, lại xẹt qua một tia đau. Hắn ngũ giác, đang dần dần biến mất. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, xúc giác bắt đầu trì độn, vị giác đã cảm giác không đến, khứu giác chỉ có thính giác vẫn còn, có thể nghe được Khương Ly âm thanh. Một thế này sau cùng hôn, dù tiếc đến đâu, cũng muốn kết thúc. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng lại không biết, tại nàng buông ra lục giới lúc, trong thế giới của hắn đã biến thành một vùng tăm tối. Hắn muốn lại nhìn nàng một hồi, đều làm không được sao? Đây là đối với hắn trừng phạt hắn tự tiện làm chủ an bài tất cả lục giới nuốt vào trong nội tâm đàn nờ dê cha thờ, y lì nguyên để Khương Ly tựa ở trên người mình, không cho nàng phát giác được mánh khỏe. Muốn đi, không nên lại để cho nàng thương tâm khó chịu. Còn tốt, tối thiểu, hắn còn có thể nghe được nàng nói chuyện. Lục giới, ngươi đi đi. Khương Ly tựa ở trên người hắn, nước mắt không tiếng động mà rơi. Câu nói này, nàng hôm nay nói lần thứ hai. Lại một hồi, liền một hồi. Lục giới lại như hài đồng chơi xấu, hướng nàng nũng nịu. Đừng sợ, ta sẽ tìm tơ ý ngươi, nhất định sẽ tìm tơ ý ngươi, ta nói qua, ngươi là của ta. Thiên địa đều đoạt không đi. Khương Ly đem 10 ngón cùng hắn 10 ngón quân lấy nhau. Lục giới cười, cười đến 10 điểm vui vẻ, chất phác vô cùng. Đúng, ta là của ngươi, mãi mãi cũng là của ngươi. Vậy ngươi liền đi đi thôi. Sớm chút đi, cu nở dê sớm chút trở về. Khương Ly mạnh mẽ gạt ra nụ cười. Gia tiên hoàng triều là chúng ta sẽ giúp ngươi xem trọng, ta sẽ chờ ngươi trở về. Chờ ngươi trở về, chúng ta liền thành thân có được hay không được? Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Lục giới khỏe miệng hất lên nhẹ. Hắn Ly Nhi nói, muốn cùng hắn thành thân đâu. Ly Nhi. Hắn khẽ gọi. Ân Khương Ly ôn nhu đáp lời. Ta tại trong tẩm cung, lưu lại cho ngươi vài thứ, nhớ kỹ nhìn. Lục giới dặn dò một câu. Vốn là, những vật này, sẽ tại hắn sau khi chết, có người chuyên đưa đến Khương Ly trong tay. Nhưng là bây giờ, nàng nhưng vẫn là gấp trở về. Được. Khương Ly đáp ứng. Chỉ vì để hắn an tâm. Ta Ly Nhi thật lợi hại, là tuyệt vô cận hữu chín linh khiếu, là tuổi còn trẻ không đến 16 tuổi linh soái. Ly Nhi, ta có chút buồn ngủ. Lục giới âm thanh đột nhiên biến càng thêm suy yếu. Khương Ly trong nội tâm đau xót, phảng phất muốn chết người là chính mình. Buồn ngủ, liền ngủ đi, ta giúp ngươi đâu. Ừm. Lục giới nhẹ nhàng lên tiếng. Lục giới, ngươi yêu ta sao đột nhiên? Khương Ly hỏi. Vấn đề này, để lục giới nặng nề mí mắt, lần nữa chậm rãi mở ra. Hắn cố gắng nâng lên tay, thuận cái kia một đầu mái tóc chậm rãi đi lên sờ soạng, cuối cùng tới nàng đỉnh đầu. Yêu, rất yêu rất yêu, yêu mất đi ta không chế. Khương Ly cười, lại khóc lại cười. Nàng thấp giọng mắng, ngươi cái này hôn đàn ân, ta là hôn đàn, chỉ là một mình ngươi hôn đàn. Lục giới mỉm cười thì thào, trong mắt một tia ánh sáng cuối cùng dập tắt. Mỹ mắt chậm rãi khép lại. Chờ ngươi trở về, chúng ta cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy, cùng một chỗ sông sáo thiên hạ, đồng thời đi nhìn phong hoa tuyết nguyệt, cùng một chỗ. Khương Ly nói không được, cố nén thân thể không ngừng run rẩy, khó nói lên lời đau, để nước mắt của nàng căn bản ngăn không được rơi xuống. Ong ong lục giới trên thân những cái kia bị hắn một mực khắc chế vết dạ, đột nhiên phát ra quan mang. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía hắn mỉm cười như ngủ bộ dáng, trong nội tâm đau hơn. Vết dạn bên trong, bắn ra quang mang không để cho nàng biết làm sao, chỉ có thể bất lực ôm lấy lục giới thân thể, một loại sợ hãi để nàng sợ hãi. Không muốn lục giới không muốn như vậy đối ta, đừng để ta liền một điểm hoài niệm đều lưu không được. Ông lục giới thân thể, đột nhiên vỡ nát, hóa thành vụn vặt tinh quang, theo Khương Ly trong tay tiêu tán, lại tựa như hóa thành gió đêm thăng nhập tinh không. Không muốn phủ đồ sơn bên trên truyền đến Khương Ly đau thấu tim gan tiếng gào. Trên sườn núi, ảnh quay người, nhìn về phía cuốn vào trong bóng đêm tinh quang, trong mắt hiện ra thống khổ. Hắn quỳ một chân trên đất, một tay nắm tay hung hăng nện vào chính mình trong ngực, la lớn, đưa thiếu chủ A Khương Ly quỳ dạp xuống bụi hoa đỗ quên bên trong, ngửa đầu kêu to. Tiếng kêu kia, quanh quẩn tại trên phù đồ sơn, thật lâu chưa từng ngừng. Những cái kia hoa đô quyền, bị trên người nàng tiết lộ ra hồn lực chấn vỡ, cánh hoa như mưa xuống đờ ơ ý toàn bộ phù đồ sơn đỉnh núi. Không muốn không muốn không muốn nữ tử tuyệt vọng mà thanh âm thống khổ, kèm theo cái kia u lam vụn vặt tinh quang, lên cao không ngừng lại lên cao. Không biết thăng cao bao nhiêu, những này tinh quang bị một cái vô tận vòng xoáy hút đi, đầu nhập vào tinh hải bên trong, tại rộng lớn tinh hải bên trong, tinh quang ngưng tụ không tan, dần dần hiển lộ ra một cái hình người. Cái kia bóng ánh thân thể, theo mơ hồ đến rõ ràng, chính là lục giới. Chỉ là, hắn giờ phút này nhắm chặt hai mắt, phảng phất ngủ say, hướng tinh hải bên trong nơi nào đó mà đi, phảng phất tại nơi đó, có cái gì ngay tại kêu gọi. Hư không tường kép bên trong, chợt có muốn thôn phệ hư, lại tại tới gần thơ ý điếm, phát ra hoảng sợ kêu thảm tan biến tại vô hình. Hắn hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc biến mất tại tinh hải bên trong. Mênh mông tinh hải bên trong, nơi nào đó thời không, một tòa thành trì bao trùm toàn bộ đại lục, nhìn không thấy bờ, trôi nổi tại khoảng không. Cái này lơ lửng thành xuống, tinh quang tựa như thác nước, không ngừng rơi xuống, tan biến tại bóng đêm vô tận bên trong. Thành trì bốn phía, mây mù lượn lờ, thánh khiết mà thần bí. Thành trì bên trong, có đỉnh cao cao nơi, phía trên vàng son lộng lẫy, tượng trưng cho không thể leo tới địa vị cùng tôn vinh. Tại cái kia mảnh vàng son lộng lẫy bên trong, trong đó một tòa cung điện bên trong, từ trong ra ngoài, kéo dài 10 dặm, gấm hoa là bảo, tinh thạch là khải tinh vân vệ quỳ một chân trên đất, kích động cùng đợi bọn họ chỗ hiệu trung chủ nhân tỉnh lại. Lúc này, theo thiên ngoại thiên phóng tới một đạo chói mắt quang mang, trực tiếp rơi vào tòa cung điện kia chỗ sâu. Tinh vân vệ môn nhộn nhịp ngẩng đầu lên, trên mặt vui mừng, cùng kêu lên quát, cung nên đế quân quy vị, cung nên đế quân quy vị như núi kêu biển gầm âm thanh, tầng tầng tiến dần lên, chuyển vào cung điện chỗ sâu. Cung điện chỗ sâu, một tấm to lớn trên giường, nằm một cao bóng dáng. Đạo kia đến từ thiên ngoại thiên tinh quang theo hắn mi tâm rót vào, để thân thể của hắn bên ngoài nổi lên một trận óng ánh quang mang. Tại trước giường chờ đợi hai cái mỹ nam tử, không hẹn mà cùng lộ ra nét mừng, nhìn chăm chú một cái, đều vén lên vào áo, quỳ một chân trên đất, đồng nói, cung nên đế quân nam tử trên giường chậm rãi mở hai mắt ra, hắn dung mạo điệt lệ yêu tuấn, đẹp như tiên, mỹ như ma quỷ, phảng phất bao dung tất cả ca ngợi từ ngữ. Trọng yếu nhất chính là, hắn cái này khuôn mặt vờ ơ y ma cùng lục giới giống nhau như lúc. Chỉ là, tới khác biệt chính là, hắn con mắt lạnh hơn, trên thân nhiều hơn một loại không cho chống lại đế vương chi khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, không có nhìn về phía quỳ xuống đất thuộc hạ, mà là kéo ra vạt áo của mình, nhìn xem chính mình xương quai xanh bên trên, đỏ thắm như lửa, như là cấn xuất hiện dấu răng. Đây là từ đâu tới hắn nhíu mày. Đưa tay ở giữa, một cái ánh quang viên cầu, phiêu phủ ở hắn trong lòng bàn tay. Trong này bao hàm hắn một đời trước tất cả ký ức, cũng chính là thuộc về lục giới ký ức.